Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán, tác giả Ma Nữ Ân Ân, người đọc Thanh Xà. Chương 60, Ngô Giám Quân kiểm tra Lạc Hồng. Lưu Trọng Thiên trở mình ôm cô, nhẹ giọng nói bên tai của Thất Thất. Thả lỏng một chút đi, bổn vương đường đường là vương gia đại hán, không phải là sắc lang như cô nghĩ, nói là làm, ngủ đi. Thật sao? Đương nhiên. Uy Thất Thất cảm thấy giọng nói của Lưu Trọng Thiên du dương trầm bổng, như sẵn có hiệu lực thôi miên. Dần dần cô bắt đầu thả lỏng cảnh giác, hơi thở đều đặn, hai tay để rất tự nhiên trên giường, ngủ say ngon lành. Lưu Trọng Thiên vẫn duy trì tư thế này thật lâu sau, chàng thở dài, cảm thấy mình như bị trúng ma pháp, ngập tràn ảo tưởng với nữ nhân trong lòng, thoáng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cô. Lúc này Lưu Trọng Thiên có chút hối hận, tại sao lại nghe theo lời một nữ nhân chỉ có mới 17 tuổi, tự làm khó mình. Chàng không kìm lòng nổi, ôm Thất Thất càng chặt hơn. Thất Thất trở mình, vùi đầu vào trong ngực của Lưu Trọng Thiên, trong nháy mắt, người cũng thuận đà nép vào lòng chàng. Cơ thể thơm tho mềm mại khiến Lưu Trọng Thiên nhất thời khí huyết sôi trào, dục vọng ùn ùn kéo đến. Chàng rõ ràng cảm nhận được, chàng đã rước một cục nợ vào thân, động chạm không được, bỏ đi cũng không xong. Lưu Trọng Thiên đẩy Thất Thất ra xa mình, ủ dột ngồi dậy, xem ra đêm nay chàng đừng có nghĩ tới việc ngủ ngon. Nữ nhân bên người cũng không phải là mỹ nhân, rốt cuộc tại sao chàng lại phiền não như vậy? Uy Thất Thất ngủ một giấc yên ổn, uể oải vươn vai dưới người, mơ hồ nghe thấy có tiếng người nói chuyện trong đại bản doanh, vì thế lập tức ngồi dậy. Giờ mới nhớ ra, đêm hôm qua cô ngủ trên giường của vương gia. Thất Thất khẩn trương nhìn lại mình, rất may y phục trên người vẫn còn nguyên, xem ra vương gia thực sự tuân thủ giao ước, cô đã xem thường nam nhân này rồi. Vương phi vẫn chưa tỉnh dậy ư? Ngô Trung Nghĩa đứng ngoài lều khẽ hỏi. Ngô Giám Quân dậy sớm thật đấy. Tam vương gia tức giọng lạnh lùng đáp. Không sớm, không sớm, là vương gia mới sớm, cho nên mới dậy muộn thôi. Uy Thất Thất lúc này chợt nhớ ra, Ngô Trung Nghĩa sáng sớm tới đại bản doanh, mục đích là muốn xem Lạc Hồng. Cô bắt đầu khẩn trương tìm kiếm giải lụa kia, phát hiện Tam vương gia đã trải tấm lụa trắng dính lốm đốm máu ở trên giường. Thất Thất bỗng đỏ mặt, nhảy chạy, nhanh chóng nhảy xuống giường, sửa sang lại quần jean và áo phông, bước ra khỏi bình phong. Lưu Trọng Thiên liếc nhìn Uy Thất Thất, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô vẫn làm bộ như thật, lúc này hai má ửng hồng, khiến người ta có suy nghĩ miên man. Nếu nói ra giữa bọn họ chỉ là giả, cũng chẳng ai thèm tin. Lưu Trọng Thiên tiếp tục cúi xuống, đọc cuốn sách đang cầm trong tay, hoàn toàn không xem Ngô Trung Nghĩa để vào mắt. Biết tên tiểu nhân kia khi trông thấy Lạc Hồng giả, nhất định sẽ hài lòng mà rời đi. Vương phi đã dậy rồi. Ngô Trung Nghĩa trưng ra cái bộ dáng lịch hót, sau đó liếc mắt ra hiệu cho binh lính phía sau, căn dặn, mau đi thu dọn giường chiếu giúp vương phi. Vâng. Binh lính cúi đầu trả lời, đi ngang qua Thất Thất, tiến ra sau bình phong. Uy Thất Thất bực tức, đi tới trước người Ngô Trung Nghĩa, hung hăng, trừng mắt nhìn hắn, vừa thẹn vừa cáu, bỏ chạy ra ngoài.